Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1995, chương 1995, chữa thương. Thử, Đằng Tử Kiển sáu người nghe vậy không khỏi hút mạnh một khẩu hơi lạnh. Âm Minh Đại Hà vốn liền âm hàn, vạn mét sâu uyên càng là âm hàn cực kỳ, thủy cũng rất là khủng bố. Lấy tu vi của bọn họ liền thâm nhập cái kia vực sâu đều khó. Càng đừng nói ở phía dưới trấn nắm âm thú. Bây giờ Cát Đông Húc lại nói có thâm nhập vạn mét sâu uyên cũng trấn nắm âm thú thủ đoạn. Này làm sao không để cho bọn họ hút mạnh hơi lạnh. Việc này nên sớm không nên chậm trễ. Ta trước tiên giúp thân đồ trì ổn định thương thế. Sau đó các ngươi nói cho ta biết cái nào phiến khu vực vạn mét sâu uyên sẽ có âm thú tồn tại. Ta đi trước trấn nắm mấy đầu âm thú tới xem một chút luyện nuôi cương thi hiệu quả. Cát Đông Húc, đối với Đằng Tử Kiển đám người giật mình vẻ mặt coi như không thấy. Trầm giọng nói, Cát Đông Húc nhìn về phía thân đồ trì. Theo sát mà nói, ngươi sắp xếp một chỗ. Ta này liền cho ngươi ổn định thương thế, là tông chủ, mời theo đệ tử đi đệ tử động phủ đi. Thân đồ trì nghe vậy trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái. Lại cũng không lo được giật mình Cát Đông Húc mới vừa nói cái gì trấn nắm âm thú. Liền vội vàng khom người nói, Cát Đông Húc gật gật đầu, lại cùng Kim Phi Dương đám người hơi hơi thông báo một đôi lời. Liền đi theo thân đồ trì đi tới hắn ở sau núi tu hành động phủ. Thân đồ trì là cao quý trại chủ. Vị trí phía sau núi động phủ tự nhiên linh khí nồng nặc. Vườn thuốc bên trong cũng trồng đầy chí ít ngũ phẩm trở lên linh dược. Chỉ là thất phẩm nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Cũng là 2-3 cây. Tiến vào động phủ, Cát Đông Húc để thân đồ trì ngồi xếp bằng xuống. Sau đó đem để tay ở hắn não đỉnh huyệt bách hội. Huyệt bách hội chính là bách mạch hội, thông suốt toàn thân, chính là tính mạng du quan chỗ. Lấy thân đồ trì thân phận cùng tu vi, tuyệt đối không thể để tay của người khác đụng chạm lấy hắn huyệt bách hội. Bất quá Cát Đông Húc đã cứu tính mạng hắn, bây giờ lại là truyền cho hắn Thiên Ma Tông hai môn không truyền bí điển tông chủ. Thân đồ trì tự nhiên đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm. Vì lẽ đó Cát Đông Húc đem để tay ở hắn não đỉnh huyệt bách hội. Hắn cũng chỉ là hơi có chút không thích ứng. Rất nhanh cũng là yên bình tâm thái. Một luồng mang theo nồng đậm sinh cơ chân nguyên pháp lực theo thân đồ trì huyệt bách hội quán đỉnh. Mà xuống, lưu chảy qua thân đồ trì quanh thân kinh mạch lại đến nơi đan điền của hắn. Đây là Cát Đông Húc lần thứ nhất cho kim đan hậu kỳ tu sĩ chữa thương. Theo chân nguyên pháp lực quán đỉnh mà xuống, một đường đã tới thân đồ trì đan điền. Cát Đông Húc nhìn đến rất nhiều, đặc biệt là đan điền. Cái kia sôi trào mãnh liệt như biển pháp lực, để Cát Đông Húc cũng không nhịn được có chút hãi hùng khiếp vía. Nghĩ thầm không trách chính mình chỉ bằng vào luyện khí một đạo pháp lực. Như cũ không chống đỡ được thí hồn điện điện chủ bọn họ một đòn. Kim đan hậu kỳ đã là kim đan đại đạo cuối cùng một cửa ải. Long hồ cảnh cùng nó giữa chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn. Trừ phi mình nhảy một cái bước vào kim đan đại đạo. Ở trong đan điền kết kim đan, bằng không coi như mình chân nguyên pháp lực tái ngưng tụ tinh luyện. Không có kim đan lực lượng. Vẫn là không cách nào bù đắp trên vượt càng to lớn như vậy chênh lệch cảnh giới. Cũng may ta còn có bất diệt đế thể. Hai người hợp nhất, vẫn có thể đem phần này chênh lệch về cảnh giới bù đắp trên. Rất nhanh Cát Đông Húc liền đè xuống. Trong lòng bất an, tiếp tục tinh tế, quan sát thân đồ trì đan điền tình huống. Thân đồ trì trên kim đan mặt đã xuất hiện nói khe nứt. Hùng hồn ngưng luyện đan lực mang theo dâng trào mãnh liệt khí tức từ cái kia từng đạo trong vết. Nứt thấu đi ra, lại như đại địa mở rất nhiều vết nứt, có lộ ra cực kỳ khủng bố nhiệt độ dung nham chậm rãi từ trong vết nứt chảy ra. từng đạo hùng hồn cường đại chân nguyên pháp lực không ngừng từ kinh mạch ở ngoài xuyên vào đan điền. Tầng tầng lớp lớp vờn quanh ở kim đan ở ngoài, nỗ lực trấn áp lại kim đan rạn nứt. Thử, Cát Đông Húc thấy thế không khỏi ngầm hút một khẩu hơi lạnh. Loại này thương thế nghiêm trọng, cũng may nhờ thân đồ trì là ở kim đan hậu kỳ tu hành hơn 100 năm tu sĩ. Có mạnh mẽ hùng hồn chân nguyên pháp lực, vừa có mạnh mẽ ngưng luyện thần niệm, mới có thể trấn áp ở. Đổi thành tầm thường tu sĩ kim đan, sớm liền đan nát, chân nguyên pháp lực nổi khùng mà chết. Bất quá thân đồ trì bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ổn định thương thế. Muốn chữa trị thương thế, muốn càng tăng thêm một bước tu vi căn bản không thể. Thậm chí vì trường kỳ ổn định thương thế, hắn còn cần đem khổ cực tu hành tích lũy kim đan nguyên lực thả ra ngoài một bộ phận. Đã như thế, tu vi càng là muốn từ từ suy yếu. Cát Đông Húc tỉ mỉ quan sát một lần phía sau, liền thu tay về, sau đó ngồi xếp bằng cùng nhắm mắt suy nghĩ. Thân đồ trì nhìn ngồi tại đối diện tông chủ, mắt bên trong tất cả đều là vẻ kinh hãi, tâm tình càng là dường như sóng lớn mãnh liệt. Lúc trước Cát Đông Húc trợ bọn họ liên tiếp đánh chết 5 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Thân đồ trì tổng không tin hắn chỉ là long hồ cảnh tu sĩ, cho là hắn tất nhiên có bí pháp gì ẩn giấu cảnh giới. Thực tế tu vi chắc cũng là kim đan hậu kỳ, nhưng vừa nãy Cát Đông Húc tay đè hắn huyệt bách hội, độ vào một đạo chân nguyên pháp lực du chuyển quanh người hắn kinh mạch cùng đan điền. Xác thực thật sự không mang theo chút nào kim đan hơi thở pháp lực. Dĩ nhiên thật chỉ là long hồ cảnh cảnh giới. Như vậy phát hiện không chỉ không có để thân đồ trì xem thường Cát Đông Húc. Ngược lại, hắn với trước mắt vị tông chủ này càng phát tràn đầy phát ra từ sâu trong linh hồn kính nể. Bởi vì hiện tại tông chủ vẫn chỉ là một vị long hồ cảnh tu sĩ. Đơn bằng năng lực chính mình là có thể cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ chống lại. Lại có nhiều như vậy lợi hại thủ đoạn, kín đáo lạnh lùng nghiêm nghị quả quyết tư duy, thân đồ trì căn bản không dám nghĩ tới. Một khi tông chủ một bước bước vào kim đan đại đạo, thật là nhân vật khủng bố cỡ nào, e sợ chỉ có tiên anh lão tổ mới có thể trấn áp hắn. Người thương thế quá nặng, ta trong tay tuy rằng cũng có chút chữa thương linh đan. Trong đó có một loại linh đan tên là thanh minh dưỡng bản linh đan đối với căn cơ bị thương hữu hiệu nhất, nhưng dù sao cũng chỉ là lục phẩm linh đan, khẳng định không đè ép được vết thương trên người của ngươi thế. Vì lẽ đó kế trước mắt, chỉ có ta lấy bản thân tinh huyết triển khai có thể tăng trưởng ngươi sinh cơ pháp ấn. Đánh vào đan điền của ngươi, trước tiên giúp ngươi ổn định thương thế. Sau đó chờ ta tìm được thích hợp thất phẩm phương pháp luyện đan cùng thất phẩm linh dược, luyện chế ra thất phẩm chữa thương thánh đan, hai bút cùng vẽ, nên liền có thể giúp ngươi chữa trị căn cơ vết thương. Thân đồ trì trong lòng chính như sóng to, gió lớn thời khắc, Cát Đông Húc mở hai mắt ra, một mặt nghiêm túc nói, thất phẩm linh đan. Tông chủ ngài có thể luyện chế thất phẩm linh đan. Vốn là tâm như sóng to gió lớn, giống như thân đồ trì nghe vậy thiếu chút nữa thì muốn từ trên mặt đất nhảy, cho tới mấu chốt hơn có thể tăng trưởng sinh cơ pháp ấn ngược lại bị hắn bỏ quên. Bởi vì toàn bộ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cũng chỉ có 4 vị thất phẩm linh đan đại sư. 4 đại tông môn từng người một cái. Địa vị của bọn họ so với 4 đại tông môn tông chủ đều tia không kém chút nào. Không luyện qua, nhưng nói vậy sẽ không có vấn đề gì. Tốt rồi, người trước phục dụng những linh đan này, vận chuyển công pháp đưa chúng nó hấp thu, ổn vừa vững thương thế, sau đó sẽ thu lại trên người chân nguyên pháp lực, không muốn khiến chúng nó chống lại ta pháp ấn. Cát Đông Húc đáp lời. Nói lấy ra 10 hạt lục phẩm chữa thương linh đan. Tuy là thân đồ trì đã là cao quý kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng thấy Cát Đông Húc tiện tay liền lấy ra 10 hạt lục phẩm chữa thương linh đan vẫn không tự chủ được sợ hết hồn, nhưng rất nhanh nhớ tới chính mình tông chủ nói luyện chế thất phẩm linh đan đều sẽ không có vấn đề gì, cũng là bình thường trở lại, liền vội cung kính tiếp nhận linh đan. Sau đó dưới sự chỉ điểm của Cát Đông Húc, theo thứ tự phục dụng luyện hóa hấp thu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.